Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, 7. Hùng thợ mộc ở tại trấn nhỏ phía tây nam. Nơi đó có một cái sơn đạo, có thể tiến vào trấn nhỏ bên cạnh núi rừng, trực tiếp đốn củi, phi thường phương tiện. Diệp tự tìm tới nơi này thời điểm, Hùng thợ mộc đang ở ngủ gật. Hôm nay không có sống, nó chính nhàn đến hoảng đâu. Đương Diệp tự dò hỏi nó hay không có thể vì chính mình chế tác quán cà phê bàn ghế khi, nó không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Cho nên, giá cả là, Diệp tự cẩn thận mà dò hỏi. Ta ít nhất yêu cầu hai cấp bàn ghế, Hùng thợ mộc cấp giá cả thực công đạo. Ấn thị trường tới, hai cấp cái bàn hoặc một bộ ghế dựa đơn giá là 2 đồng vàng. Ngươi mua nhiều, ta có thể cho ngươi giảm giá 20%, một cái bàn thêm một bộ ghế dựa tổng cộng là 4 đồng vàng. 10 bộ bàn ghế chính là 40 đồng vàng. Giảm giá 20% cũng không được việc. 32 cái đồng vàng. Đối Diệp tự tới nói vẫn như cũ là xuất huyết nhiều. Bất quá, Diệp tự nhạy bén mà đã nhận ra một chút nhưng thao tác tính. Hắn trầm ngâm một chút hỏi. Có thể lấy 2 cấp cái bàn đổi ngươi 2 cấp cái bàn sao? Vậy ngươi đến đền bù giới, Hùng thợ mộc trước mắt sáng ngời. Hai người thị trường thượng không có gì khác nhau. Nhưng là ngươi đến cho ta điểm thủ công phí, này nói được qua đi. Diệp tự đồng ý điều kiện này. Hắn nói, ta đây nhiều phó ngươi 2 bộ bàn ghế hảo. 8 bộ bàn ghế làm thị trường, 2 bộ bàn ghế làm thủ công phí, Hùng thợ mộc cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng là Diệp tự cái này chứng tính đến rõ ràng. Hắn không tìm ra không đúng, là chính hắn nói cấp Diệp tự giảm giá 20%. Cho nên là giá trị 32 đồng vàng 8 bộ bàn ghế đổi hắn thủ công. Thuận tiện lại phó giá trị 8 đồng vàng 2 bộ bàn ghế làm thủ công phí. Không tật xấu, như vậy tưởng tượng, nó vô cùng cao hứng mà đáp ứng rồi. Kia hảo, liền như vậy làm. Ngươi trước phó 5 bộ làm tiền đặt cọc, đuôi khoản lấy hóa thời điểm cho ta. 10 bộ bàn ghế ta yêu cầu 100 phút mới có thể làm xong. Ngươi có thể 1 giờ 40 phút lúc sau lại đây tìm ta lấy hóa, vậy quá cảm tạ ngài, Diệp tự. Vội vàng lưu, miễn cho này ngốc hùng phản ứng lại đây. 10 bộ cũ bàn ghế đổi 10 bộ tân bàn ghế. Kỳ thật bản chất Diệp tự căn bản không có trả giá bất luận cái gì dư thừa tiền. Hùng thợ mộc bận việc nửa ngày, chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi. Vẫn là dùng tân đồ vật thay đổi cũ đồ vật, thu phục bàn ghế, Diệp tự tiếp tục đi thu phục lá trà. Bởi vì trấn nhỏ thương nhân ly đến tương đối gần, vị này thương nhân là cái người bán dạo, không có gì cố định chỗ ở. Ở tại trấn nhỏ khách sạn, mỗi ngày ở trong thị trấn nơi nơi loạn dạo, bán đều là một ít chủ đề tương quan vật phẩm. Không phải thường quy ăn mặc gia cụ, cho nên tìm hắn người chơi không nhiều lắm. Money lúc này người bán dạo vừa lúc du đãng đến phụ cận. Diệp tự chạy tới ngăn cản hắn. Muốn mua sắm cà phê đậu. Ta nơi này chỉ có 2 loại cà phê đậu. Tiện nghi cùng quý, người bán dạo nói. Nhưng là ta chỉ tiếp thu đổi mua. Không tiếp thu đồng vàng. Ta không thiếu tiền, Diệp tự nhìn hắn kia thân tẩy trắng bệch quần áo cũ. Tâm nói ngươi nhưng nhìn không ra tới không thiếu tiền bộ dáng. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn theo quy định. Ở kho hàng tìm kiếm có thể lấy tới lấy vật đổi vật đồ vật. Nếu người bán dạo không bán ăn mặc gia cụ, phỏng chừng hắn cũng sẽ không thu mua này đó. Diệp tự thử dò hỏi một chút, quả nhiên như thế, như vậy Diệp tự có thể lấy tới đổi mua cũng chỉ có quà kỷ niệm kho hàng đồ vật. Hiện giờ quà kỷ niệm kho hàng nhất sang quý chính là kia hộp tinh linh lá trà. Không biết có thể đổi nhiều ít cà phê đậu. Diệp tự lấy ra lá trà. Cái này có thể chứ? Người bán dạo trước mắt sáng ngời. Nga, này không phải đến từ khu rừng tinh linh hy hữu lá trà sao? Đương nhiên có thể, ta có thể vì ngươi đổi mua một đại vại chất lượng tốt cà phê đậu. Cũng đủ ngươi khai vài thiên quán cà phê. Ta thậm chí còn có thể đưa ngươi một cái cà phê cơ. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem nó đổi cho ta, vậy nó, không nghĩ tới còn đưa cà phê cơ. Ngoài ý muốn chi hỉ, Diệp tự thiếu chút nữa đã quên hắn còn không có cà phê cơ. Vốn là muốn ăn cơm thời điểm đi hỏi một chút ai có. Hoặc là trực tiếp tìm Miêu lão bản mua một cái. Đổi tới rồi cà phê đậu cùng cà phê cơ. Diệp tự chỉ còn lại có cuối cùng một cái nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Hắn lấy ngày đầu tiên nhiều trích cà rốt, cùng thương nhân thay đổi điểm tiểu cá khô, tính toán đưa cho Miêu lão bản. Miêu Mễ quán cà phê ở trấn nhỏ phía đông, khá xa, lúc này đúng là quán cà phê buôn bán thời gian. Trong tiệm cũng có không ít khách nhân, bất quá Miêu lão bản bản nhân lại rất nhàn. Trong tiệm bận rộn là mặt khác Miêu Mễ người phục vụ. Miêu lão bản ngươi hảo, Diệp tự đem quà kỷ niệm đưa lên. Ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút quán cà phê trang hoàng vấn đề, Miêu lão bản lười biếng. Mà mở mắt ra, bởi vì ngửi được tiểu cá khô hơi thở, nàng trước mắt sáng ngời, tới điểm tinh thần, Nguyên bản chỉ tính toán tùy tiện ném cái trang hoàng những việc cần chú ý cấp Diệp Tự. Cái này xem ở tiểu cá khô mặt mũi thượng, nguyện ý nhiều chỉ điểm hai câu. Vẫn luôn đều tiếp cận cơm trưa thời gian, nàng mới kết thúc lần này phụ đạo. Diệp Tự đặc biệt có ánh mắt đưa ra rời đi, không có nhân cơ hội lưu lại cọ cơ mần y hơn nữa. Hắn cũng không thích ăn miêu mễ ái mỹ thực, đi trước ăn cơm, thuận đường thay đổi điểm bàn ghế trở về. Hắn đỉnh đầu bàn ghế không đủ 10 bộ, còn hảo phía trước phó tiền đặt cọc chỉ cần phó một nửa là được. Cho hắn cơ hội thấu đủ dư lại một nửa. Cơm trưa sau khi kết thúc, hắn một lần nữa trở lại hùng thợ một chỗ đó. Thanh toán dư lại 5 bộ bàn ghế, bắt được chính mình 10 bộ tân bàn ghế. Tiếp theo, hắn lấy ra kia bổn trang hoàng chỉ nam. Hỏi, ta còn có một ít tiểu đồ vật, hy vọng ngài có thể giúp ta chế tác, giá cả vẫn như cũ là dựa theo thị trường tới mua sắm money. Hùng thợ mộc thích nhất làm việc, vừa nghe còn có sống làm, miệng đầy đáp ứng, Diệp Tự tận dụng mọi thứ. Nói, cho nên dựa theo thị trường giảm giá 20% nói. Ta hẳn là phó, hơn nữa một ít vật phẩm làm thủ công phí. Tổng cộng chính là, Diệp Tự trò cũ trọng thi, lấy thị trường mua được một đống đồ vật. Hùng thợ mộc vốn dĩ tưởng nói chỉ có lần đầu tiên mới giảm giá 20%. Nhưng là bị Diệp Tự mặt sau một đống lời nói lừa dối tới lừa dối đi. Đã quên chuyện này, vui vẻ tiếp nhận rồi Diệp Tự đơn phương thảo luận ra tới giá cả. Cũng khí thế ngất trời tiếp tục đầu nhập công tác, nặng nề nhàn không có việc gì. Diệp Tự cũng không vội vã về nhà, mà là đến phụ cận phiên cái dương đi. Hắn hôm nay bận rộn trong ngoài, vẫn luôn không rảnh vơ vét bảo dương. Cũng không biết đám kia ra hỏa có hay không cho hắn dư lại điểm cái gì. Mãi cho đến buổi chiều 2 điểm, Diệp Tự mới vội vàng chạy về hùng thợ mộc ra, bắt được toàn bộ đồ vật, hắn không thể lại kéo đi xuống, đến chạy nhanh đem nhà ở bố trí hảo, bằng không thời gian không kịp, lần này sẽ đến 10 bàn khách nhân, không phải như vậy dễ ứng phó, khách nhân nhân số càng nhiều, càng dễ dàng chiếu cố bất quá tới, Diệp Tự không có cách nào, đành phải tiêu phí đỉnh đầu tích góp 6 chương dùng tiền thay thế khoán, lại mua 3 cái 2 cấp hầu gái con rối. Những người này ngẫu nhiên rơi xuống đất liền biến thành chân nhân. Hơn nữa 4 cấp hy hữu hầu gái con rối, tổng cộng 4 cái hầu gái, chiếu cố 10 chương cái bàn, hẳn là vội đến lại đây. Thật sự không được, đến lúc đó lại mua, chỉ là lúc ấy mua hầu gái liền phải hoa đồng vàng. Bởi vì Diệp Tự không có dư thừa dùng tiền thay thế khoán. Buổi chiều tam điểm, Diệp Tự thay áo bành tô, canh giữ ở cửa nghênh đón các khách nhân đã đến. Khách nhân là một đợt tới, không giống phía trước. Chính là đúng giờ tới một cái, 2 giờ sau rời đi, lần này khách nhân tới uống một chén cà phê lại ngồi một lát liền sẽ rời đi. Sau đó cách đoạn thời gian lại đến một người khách nhân. Diệp Tự có một loại hắn ở chơi kinh doanh bắt chước trò chơi ảo giác. Khách nhân số lượng cũng căn bản không phải Diệp Tự suy đoán 10 chương cái bàn lượng. Chỉ là nhiều nhất thời điểm sẽ 10 chương cái bàn ngồi đầy mà thôi. Trên thực tế các khách nhân là lục tục tới lại lục tục đi. Cùng bình thường quán cà phê không có quá lớn khác biệt. Bởi vì có 4 cái hầu gái ở bên cạnh hỗ trợ. Diệp Tự không có việc gì một thân nhẹ. Chỉ có ở bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm. Thò lại gần giúp một chút. Nhưng mà khách nhân giống như không có như vậy đãi thấy hắn. Thấy hắn lại đây đều sẽ ghét bỏ không thôi. Diệp Tự quan sát nửa ngày lúc sau đến ra kết luận. Các khách nhân không phải tới uống cà phê. Chỉ là tới xem hầu gái NPC. Cho nên bọn họ không thích Diệp Tự thò qua tới cung cấp phục vụ. Một hai phải chờ hầu gái rút ra không tới chiêu đãi chính mình. Diệp Tự vạn phần may mắn lúc này hắn không có bị buộc xuyên hầu gái trang. Nếu không này đàn đáng khinh khách nhân chẳng phải là sẽ nhìn chằm chằm hắn xem cái không ngừng. Là một đại nam nhân, Diệp Tự là không tiếp thu được cái này. Xuyên nữ trang còn chưa tính. Xuyên nữ trang còn bị nam nhân khác ý dâm. Hắn còn không bằng trước tiên rời khỏi trò chơi. Cũng may, phó bản cũng không có như vậy tang bệnh. Phát hiện không chính mình chuyện gì lúc sau. Diệp Tự đi học miêu lão bản chạy tới địa phương khác nghỉ ngơi. Hầu gái làm được khá tốt. Hắn liền không thò lại gần thêm phiền. Cấp chính mình tìm cái quang minh chính đại lười biếng lấy cớ. Diệp Tự hướng cách vách trên giường một bò. Ngủ khởi ngủ chưa tới. 2 cái giờ sau, dẫn đầu hầu gái gõ cửa tiến vào. Đánh thức Diệp Tự, cửa hàng trưởng đại nhân. Hôm nay buôn bán kết thúc đâu, nàng đôi tay đặt ở tạp dề trước. Khom lưng hành lễ. Hầu gái tay làm hầu gái vốn dĩ xuyên liền không phải đặc biệt nghiêm cẩn hầu gái trang. Thật nhiều đều là thấp lãnh. Như vậy một loan eo. Diệp Tự theo bản năng che lại đôi mắt. Có điểm kích thích. Trách không được như vậy nhiều trạch nam thích thu thập ngoạn ý như này. Y giải. Mẫu thai solo Diệp Tự đối này đó không có hứng thú. Hắn chỉ đối mỹ thực có hứng thú. vội vàng đem bốn cái hầu gái thu hảo. Diệp Tự chạy tới cấp chính mình pha ly cà phê, một bên uống một bên xem xét hôm nay nhiệm vụ khen thưởng. Lúc này, tổng nên thấu đủ 100 đồng vàng đi. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành đệ 4 thiên đãi khách nhiệm vụ. Hệ thống đang ở cho ngài chấm điểm. Thỉnh sau đó, điểm minh tế như sau. Tổng phân, 4 viên tinh nửa, nguyên bộ cơ sở bàn ghế. Tiệm cà phê đủ tư cách trang trí. Chất lượng tốt thượng đẳng cà phê. Bảo chất bảo lượng hầu gái công nhân. Cửa hàng chất lượng tốt phục vụ. Lần này nhiệm vụ chung 2 tinh vì vừa lòng. 3 tinh vì phi thường vừa lòng. 3 tinh trở lên mỗi thăng nửa trái tim đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Ngài đạt được 10 cái đồng vàng cùng 3 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Tuy rằng lần này không có đặc thù khen thưởng, nhưng là Diệp Tự cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại 87 cái đồng vàng. Chỉ cần 3 lần rút thăm trúng thưởng đồng vàng tổng hòa lớn hơn tương đương 13. Phó bản liền kết thúc. Diệp Tự tiếp tục đối chính mình ngón tay hà hơi. Sau đó trịnh trọng địa điểm hạ rút thăm trúng thưởng cái nút. Kim đồng hồ chuyển A chuyển. Diệp Tự tâm cũng đi theo nắm lên. Lúc này ngàn vạn muốn kiếm được 13 đồng vàng. Nếu không hắn ngày mai còn phải tới một hồi. Nhưng đừng đi, quỷ biết ngày mai sẽ đụng tới cái gì phát rồ chủ đề. Rốt cuộc, kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Ngừng ở 4 cấp vật phẩm thượng. Diệp Tự có chút thất vọng. Nhưng là hắn thực mau dốc sức làm lại. Còn có 2 lần cơ hội đâu. Lần thứ 2 rút thăm trúng thưởng. Diệp Tự gắt gao nhìn chằm chằm đĩa quay. Nhìn kim đồng hồ chuyển qua 10 đồng vàng. Chuyển qua 5 đồng vàng. Lại chuyển qua 2 đồng vàng. Rốt cuộc, nó dừng lại ở 3 cấp vật phẩm tiếp theo cách. 20 đồng vàng. Diệp Tự, ngoặc kép chấm than. Gom đủ. Lập tức 20 cái. Hắn đồng vàng tổng số đạt tới 107. Cuối cùng một lần rút thăm trúng thưởng. Diệp Tự liền bình tĩnh. Dù sao đã đủ rồi. Dư lại lại nhiều cũng vô dụng. Hắn tùy tay một chút. Được đến 10 đồng vàng. Kết thúc cuối cùng rút thăm trúng thưởng. Nhưng là trò chơi không có lập tức tuyên bố kết thúc. Bởi vì người chơi khác còn đang tiến hành rút thăm trúng thưởng. Phải đợi mọi người trừ xong sau, mới có thể chính thức bắt đầu kết toán điểm. Rốt cuộc mỗi người đồng vàng đều cùng chính mình đạt được móc nối. Diệp Tự cũng không nóng nảy. Hắn chậm gì gì mà uống cà phê. Chờ đợi kết quả, tác giả có lời muốn nói. Gì tới, chỉ nghĩ cá mặn nằm liệt. Hết chương.